chính là cái không ai phản ứng địa phương. Gấu nhỏ kinh ngạc nói, có thể làm sao trong đạo quán còn có khế đất? Đại Hạ kiến quốc ban đầu, nơi này thuộc Nguyên Thiên vực Tiên Nguyên huyện. Khế đất cũng là bản môn đời thứ tư tổ sư dùng tiền mua. Phía trên còn che kín Nguyên Thiên vực quản lý Tuyên Nguyên huyện trương. Bảo Thọ đạo trưởng đem khế đất thu hồi. Nói, chỉ bất quá, gần trăm năm nay, Tuyên Nguyên huyện vì mau chóng thoát khỏi nghèo khó thanh danh. Từ đó thu hoạch được Nguyên Thiên vực coi trọng. Liền cũng không cần khối này nơi hẻo lánh. Thế là dứt khoát đem nơi này vạch ra Tuyên Nguyên huyện phạm vi quản hạt bên ngoài. Dẫn đến chúng ta đạo quán chỗ Phong Nguyên Sơn, cũng đã thành Vĩnh Nghiêu Sông như thế. Hai đầu quan phủ đều bất kể địa giới. Kỳ thật đối Bảo Thọ đạo trưởng tới nói, không nhận quản hạt ngược lại là một chuyện tốt. Còn cái này khê đất, tốt xấu là tổ tông dùng tiền mua. Dù sao cũng nên lưu lại. Nhưng ngay tại hắn thu hồi khế đất nháy mắt, trong lòng hơi động, hoảng hốt ở giữa, tâm cảnh tựa hồ vậy thông thuận rất nhiều. Thông hướng luyện thần cảnh bình cảnh, tựa hồ đang trong nháy mắt này, buông lỏng một tia, nhưng bình cảnh buông lỏng cảm giác, nháy mắt mà qua, gông xiềng y nguyên còn tại. Thế nhưng là vừa rồi, cũng không phải là ảo giác. Cái này, trong một chớp mắt, Bảo Thọ sắc mặt, biến ảo chập chờn, hắn giống như tại vô ý ở giữa, phát hiện tấn thăng luyện thần cảnh thời cơ, cách chương.